Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3629, Ba Tôn Vây Giết. Rời đi Đại Hoang, Cổ Phong một đường hướng về Đông Phương bay đi, bởi vì Đại Hoang vị trí là cả chân thần đại lục, trung tâm nhất bộ phận, hắn hướng chính Đông, chính là Đông Linh Thần Vực. Đông Linh Thần Vực, chính là thần giới tứ mạch bên trong, mạnh nhất nhất mạch. Đạo môn vị trí, đạo môn, ta liền trực tiếp đi đạo thần tông, hướng bọn họ muốn người. Bây giờ ta là Nho Môn Thánh Tử, Đại Hoang Thiếu Chủ, tăng thêm đạo môn nhận ta ân tình. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong mắt quang mang thiểm thước. Trước khi đến Đại Hoang trước đó, Cổ Phong còn đang suy nghĩ, muốn làm sao cứu ra Cổ Nhu Tình. Dù sao vẻn vẹn bản thân một cái Nho Môn Thánh Tử thân phận không đủ. Nhưng bây giờ không đồng dạng, phía sau mình có Đại Hoang, đồng thời Nho Môn cùng đạo môn chờ tứ mạch, đã tạo thành liên minh, tăng thêm một lần này, mình ở Đại Hoang, đối với đạo môn ân tình, Cổ Phong có tư cách tới cửa muốn người, lấy bản thân bây giờ thân phận cùng nội tình, không cần lại giở trò mưu, trực tiếp dương mưu liền có thể. Nghĩ đến, Cổ Phong bốn cái cánh xòe ra, ra tốc vỗ. Đại Hoang bên ngoài là một mảnh đường kính 10 vạn trượng hoang vu khu vực. Vùng này, mặc dù không có tiến vào Đại Hoang phạm vi, nhưng là Đại Hoang quản hạt. Cổ Phong tiêu phí một ngày một đêm, rốt cục bay khỏi mảnh này hoang vu khu vực. Giờ phút này, đi tới Đại Hoang cùng Đông Linh Thần Vực chỗ giao giới. Nơi này là một đầu quanh co sơn mạch, vượt qua đầu này sơn mạch chính là chính thức tiến vào Đông Linh Thần Vực phạm vi. Mà cũng ở Cổ Phong tiến vào dãy núi này trong nháy mắt. Ông, thiên địa rung động, đón lấy, toàn bộ thiên địa, trong nháy mắt thay đổi. Ngay sau đó, tất cả cảnh vật, toàn bộ biến hóa, chỉ thấy, bốn phương tám hướng, đúng là nổi lên, vô số to lớn đám mây. Mà mỗi một đám mây phía trên, vậy mà đều thiêu đốt lấy nồng nặc hỏa diễm. Bên trong vùng thế giới này, bốn phương tám hướng, khắp nơi đều có hỏa diễm gào thét mà ra, lại có mây mù lượn lờ. Phía trên bầu trời, có một quả to lớn hỏa cầu. Hỏa cầu kia phía trên, vô số thiêu đốt mây mù lượn lờ. Hỏng bét, chấm ngoặc kép, Cổ Phong biến sắc, hắn cảm thấy bản nguyên khí tức, có hỏa chi bản nguyên, còn có một loại bản nguyên, cùng loại với nước, nhìn thấy những cái kia đám mây. Có thể xác định là vân chi bản nguyên. Bản thân lâm vào một cái thần tôn cấp tu giả bản nguyên thế giới. Vì sao nói là thần tôn? Bởi vì Cổ Phong cảm giác được hai loại bản nguyên, hỏa chi bản nguyên là tam giai, mà vân chi bản nguyên cũng là tam giai, thần chủ cảnh tu giả bản nguyên thế giới bên trong giới linh chỉ ít đều là thất giai, không có khả năng yếu như vậy. Mà trước mắt thủ đoạn như vậy, Cổ Phong có thể đoán được đối thủ là ai. Mấy tên thiên khư thần tôn ứng phó ta một cái thần vương lục trọng cũng phải giấu đầu lộ đuôi sao? Cổ Phong khí tức điều động tới đỉnh phong, cùng thông thiên cổ ngọc bên trong tất cả bảo vật thành lập cảm ứng, đồng thời mở miệng một câu. Giờ phút này, một đạo cười khẽ từ bên trên bầu trời truyền đến. Ha ha, đế soái, hơn trăm vạn năm chưa từng thấy. Ngươi bây giờ, thế nhưng là có chút yếu a. Đón lấy, tầm đó bầu trời bên trái, một bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện. Đây là người tuổi chừng 30 trên dưới, thân mang hoa văn quần dài nữ tử. Đồng thời, bên trái của nàng trên gương mặt, có một cái con bướm hình xăm. Vân Điệp Tử, Cổ Phong trong đầu ký ức nhặt lên. Trong mắt trong nháy mắt sát ý lộ ra. Vân Điệp Tử, chính là năm đó, vây giết Cổ Phong kiếp trước thiên khư 13 cái thần tôn một trong. Ồ ồ, xem ra nhớ lại không ít a. Vân Điệp Tử cười một tiếng, vẫy tay một cái, quanh thân đủ mọi màu sắc con bướm hiện lên. Một cái con bướm, trong nháy mắt biến lớn, nàng an vị ở cái kia con bướm phía trên. Trong mắt mang theo hí ngược ý tứ, nhìn về phía Cổ Phong. Giờ phút này, lại là một đạo cười to từ chân trời truyền đến. Ha ha, tiểu tử, còn nhớ rõ bản ma chỉ thấy một tên thân mang hắc sắc ác quỷ trường bào. Khắp khuôn mặt là nhe răng cười trung niên nam tử, hiện lên bên trên bầu trời. Trường Nhạc Ma Tôn, Cổ Phong trong mắt lần nữa hiện lên điên cuồng sát ý. Người này, đồng dạng là năm đó, vây giết bản thân kiếp trước 13 người một trong. Trường Nhạc Ma Tôn, Trường Nhạc Ma Tôn lần nữa nhe răng cười. Không nghĩ tới còn nhớ rõ bản ma. Ha ha, cũng phải, năm đó dù sao cũng là bản ma. Vỡ nát trái tim của ngươi, nhường ngươi nhục thân tử vong. Còn có người thứ ba. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, thông thiên cổ ngọc, dò xét đến người thứ ba khí tức. Lại, người này khí tức, còn đang vân điệp tử cùng Trường Nhạc Ma Tôn phía trên. Ông, cũng ở giờ phút này, bên trên bầu trời, hỏa diễm đám mây thay đổi. Đón lấy, rất nhanh, hội tụ thành một chương to lớn hư ảo khuôn mặt. Mặt mũi này bàng, là một gã, đầu trải búi tóc đạo sĩ. Hỏa vân đạo nhân, Cổ Phong trong mắt sát ý càng tăng lên. Cái này đồng dạng là năm đó 13 người một trong. Năm đó 13 người, bị Cổ Nhu Tình giết chết 4 cái. Còn lại 9 cái, trong đó có 5 người. Bây giờ vẫn là thần tôn cảnh. Cổ Phong không nghĩ tới chính là, hôm nay vậy mà trực tiếp tới 3 cái. Đế soái lại gặp mặt, đáng tiếc a đáng tiếc, năm đó ngươi vô cùng cường đại, bần đạo 13 cái mới có thể vây giết được ngươi. Hôm nay ngươi không chịu nổi một kích, lúc trước ngươi chết ở bần đạo đám người trong tay, bây giờ lại muốn lần chết ở bần đạo đám người trong tay. Cái này cũng là bi ai của ngươi. Bên trên bầu trời, Hỏa Vân đạo nhân hư ảo khuôn mặt, sắc mặt vô hỉ vô bi, chậm rãi mở miệng, ai, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Cổ Phong thở dài một tiếng, Vân Điệp Tử lập tức cười một tiếng, tiểu tử, biết rõ ngươi sẽ lại thứ thân chết chúng ta trong tay, cảm thấy vận mệnh bất công sao, ta là thở dài, nếu như hôm nay toàn bộ 9 cái tạp chủng đều đến liền tốt, chỉ 3 cái yếu gà kém tu, tự tin không đủ, ứng phó ta còn muốn dựa vào mai phục đánh lén. Thực sự không có ý nghĩa. Cổ Phong trên mặt một bộ đáng tiếc bộ dáng. Yếu gà kém tu. Bên trên bầu trời, ba người nghe đến lời này, trên mặt nộ ý, nhưng trong mắt sát ý càng đậm có chút. Trận chiến này, giao cho các ngươi. Hỏa Vân đạo nhân cái kia to lớn hư ảo khuôn mặt, nhìn về phía Vân Điệp Tử cùng Trường Nhạc Ma Tôn mở miệng. Hỏa Vân, ngươi chỉ cần toàn lực vận chuyển bản nguyên không gian, đem ngoại giới khí tức triệt để ngăn cách liền có thể. Vân Điệp Tử nói thẳng, nơi đây ở Đại Hoang cùng Đông Linh Thần vực chỗ giao giới, tuyệt đối không thể để khí tức chảy ra nửa phần. Trường Nhạc Ma Tôn cũng là nghiêm mặt mở miệng, bần đạo biết được. Hỏa Vân đạo nhân lời nói rơi xuống, cái kia hư ảo khuôn mặt biến mất không thấy gì nữa. Một đối hai, Cổ Phong đáy mắt hào quang lóe lên, trên mặt nhẹ nhõm. Trên thực tế, giờ phút này trong lòng đã hiện lên vô số ứng đối phương pháp. Hiển nhiên, mạnh nhất Hỏa Vân đạo nhân, bởi vì kiêng kỵ sau lưng mình Nho Môn cùng Đại Hoang lực lượng, muốn đem cầm bản nguyên thế giới, ngăn cách khí tức không khiến người khác biết được, tạm thời sẽ không tham dự chiến đấu bên trong. Nói cách khác, bản thân phải đồng thời đối mặt Vân Điệp Tử cùng Trường Nhạc Ma Tôn hai người. Hai người này, Vân Điệp Tử thần tôn nhất trọng, Trường Nhạc Ma Tôn thần tôn tam trọng. Nếu ở đây bản nguyên thế giới lưu lại thời gian quá lâu, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Bây giờ nhất định phải tìm cơ hội phá mở cái này bản nguyên thế giới thoát đi ra ngoài. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt đảo qua bên trên bầu trời hai người, trực tiếp ánh mắt trước khóa chặt Vân Điệp Tử. Không giết một người, khó có thể đào tẩu. Tiểu tử, chịu chết đi. Cùng lúc đó, bên trên bầu trời Trường Nhạc Ma Tôn dẫn đầu mà động, nhìn về phía dưới Cổ Phong một tiếng quát lớn. Hết chương.